Chương 320, đối thủ của ngươi là một chiếc chiến hạm. Lý Diệu lại như là từ cửu lũ hoàng tuyển nơi sâu xa nhất bỏ ra ngoài một vệ thú hồn, vụ vặt tinh khải túi ở trên người, không những không có nửa điểm nhi cụt hứng chán nản, trái lại tràn ngập quỷ bí khó lường sát ý. Ca ca vặn vẹo cháo không cách nào tự động mở ra, thẳng thắn bị hà nờ một cái xả dơ tờ, khoe miệng hơi làm nổi lên, cười đến rảo hoạt cực kỳ. Cho tới giờ khắc này, Tả Phi Kinh rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, gương mặt âm trầm đến có thể ve ho ra thủy đến, cắn răng nói, huyền cốt chiến khải. Phản ứng lô đỉnh cũng không có gặp sự cố, hết thể đều là bẫy dập của ngươi. Lý Diệu hai mắt nhắm lại, như là hai cái sắc bén loan đao, không sai, tới tham gia pháp bảo hội chợ trước, ta bỏ ra thời gian một tháng, luyện chế một chu tờ đồ chơi nho, đối với huyền cốt chiến khải tiến hành rồi một phen đặc thù cải trang, đúng là không quá mãnh liệt dùng. Chỉ là có thể quấy rầy phản ứng lô đỉnh thả ra ngoài linh năng gợn sóng, nhìn qua thật giống linh năng kích phát không đầy đủ như thế. Ngoài ra, đây, ta tra lại ở huyền cốt chiến khải vỏ ngoài, điều khác lượng lớn phát sáng cùng thiêu đốt phụ trận, có thể trong nháy mắt thả ra chói mắt cực kỳ ánh sáng và thanh thế kinh người ho ác cầu, nhưng trên thực tế, có điều là thành quang điện hiệu quả mà thôi, cũng không có nửa điểm nhi lực sát thương. Vì lẽ đó Tả Phi Kinh hàm răng sâu sắc lún vào môi, khỏe miệng tràn ra một tia quanh co khúc hữu máu tươi, gàn từng chữ một, ngươi vừa bắt đầu giống như phong ma địa cùng ta cứng đối cứng, còn nói cái gì thà rằng tan xương nát thịt, cũng phải để huyền cốt chiến khải danh dương thiên hạ loại hình phí lời, cũng đều là giả, chỉ là vì nói dối chúng ta, để chúng ta cho rằng ngươi đã đánh mất lý trí cùng ngươi liều mạng, một mặt là vì biểu diễn huyền cốt chiến khải tính năng, mặt khác là phản ứng lô đỉnh siêu gánh nặng vận hành. Tìm tơ y một giải thích hợp lý. Lý Diệu cười híp mắt nói, tan xương nát thịt cái gì, nói một chút mà thôi, chỉ là một cuộc tranh tài, có muốn hay không như. Thế khuyết đại ngươi Tả Phi Kinh, Sa Ngọc Thành, Phong Khải ba người, nửa ngày nói không ra lời, nắm đấm nắm đến khanh khách vang vọng. Đối với Lý Diệu trợn mắt nhìn vào giờ phút này, cái này cũng là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm Lý Diệu cùng Tả Phi Kinh đối thoại, thông qua khuếch âm phụ trợ. Truyền tống đến thông thiên tháp trên dưới nhất thời nhấc lên sóng lớn mênh mông, quá đê tiện quá vô liêm sỉ, nào có người ngụy trang tự ba ho phạm quy, đây tuyệt đối là phạm quy biển sâu đại học. Trong trận doanh quần tình xúc động, vừa nay đối với Lý Diệu sinh ra từng tia một đồng tình cùng kính phục đã sớm quăng đến lên 9 tầng mây, tất cả mọi người đều nhảy lên, không ít nam sinh nghiến răng nghiến lợi, vén lên tay áo muốn tìm Lý Diệu tính sổ, có chút nữ sinh thậm chí bởi vì là Tả Phi Kinh thất bại chạy xuống không cam lòng nước mắt. Thiểu Dương thúc thúc có chút rõ ràng, ngươi thì tâm tình siêu tân tinh giang thánh gió êm sóng lặng mà ngồi xuống, đeo ở trên mắt kim loại hoàn một mảnh ảm đạm, hồi lâu sau mới thả ra một tia nhàn nhạt thanh mang, nhếch miệng lên, hắn ở không nhịn được tự rêu địa nở nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệu liền đắp nặn ra một bộ hung hãn tuyệt luân, đấu đá lung tung giả tạo, khiến cho Tả Phi Kinh, Sa Ngọc Thành cùng Phong Khải đều rơi vào rồi bẫy dập của hắn. Theo hắn tiết tấu múa lên, cuối cùng quả nhiên bị hà nở mang tơ y câu bên trong đi tới, hết thể đều ở Lý Diệu tính toán bên trong, kền kền tên, quả nhiên là danh xứng với thực, không ít người tu. Chân dồn dập cảm thán, trên mặt đều có chút bị sốt ở Lý Diệu từ ho a cầu trùng khoan ra trước, liền bọn họ đều bị đã lừa gạt, nhìn không ra tự ba ho chỉ là một hồi giả tạo. Lý Diệu nguyên mạn thu rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vô lực ỉ tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay bụ mặt bảng. Thân thể mập mạp rung động nhẹ nhẹ, thâu ngắn khe hở chung bỏ ra hóng ánh long lanh nước mắt, xảy ra chuyện gì đến tuột cùng, xảy ra chuyện gì, có chút phổ thông du khách, còn chưa hiểu lại đây, hai mặt nhìn nhau, lôi. Kéo người ở bên cạnh trực ồn ào đại tin tức, rất đại tin tức á, ở 21 đài lượng sản hình tinh khải cùng đài thi đấu chung, ra ca tiện nghi nhất huyền cốt chiến khải, chiến thắng biển sâu đại học vương giả hổ vương chiến khải, cười cuối cùng kền kền Lý Diệu L.E.I. khiến người ta chố mắt ngoác mồm biểu hiện. Thổi lên hướng về biển sâu đại học luyện khí hệ phát sinh khiêu chiến to do kèn lệnh, lần này phi tinh cầu cạnh tốc sau khi, lại không người nào dám khinh thường đại hoang chiến viện. Luyện khí buộc lại các ký giả cũng là kích động vạn phần, từng cái thần niệm ở man nở ai nhờ sa nở dê trung ngưng tụ thành văn chư, thông qua linh võng, hướng về tinh diệu liên bang bốn phương tám hướng, hướng về toàn bộ tu chân giới dập dờn mở ra. Nửa giờ sau, to lớn chữa bệnh khoang trung đựng màu xanh nhạt năng lượng cao khôi phục tề. Lý Diệu ngâm ở bên trong, một phù chìm xuống trên người hắn, chồng chất vết thương có thể thấy rõ ràng vừa nãy đánh nhau chết sống, tuyệt không như hà nở mặt. Ngoài bày ra nhẹ nhõm như vậy vì theo đuổi thành phẩm rẻ tiền, huyền cốt chiến khải bước đệm cùng hệ thống phòng ngự kém xa tít tắp hổ vương, vạn kiếm cùng xương mù cường độ cao chém giết, ở trên người hắn lưu lại vô số vết thương sâu tới xương có điều, hồi tưởng lại hà nờ điều động vụn vặt huyền cốt chiến khải, một lần nữa trở lại so trên đấu trường, tiếp thu hơn vạn người nóng rực ánh mắt gô tờ dư a thì hà nờ lại tự đáy lòng cảm thấy, tất cả đau xót, đều là đáng giá theo hô hấp, ngực tụ linh. Truy rung động nhẹ nhẹ lên Lý Diệu cảm thấy, tụ linh truy trung chất chứa sức mạnh, so với phi tinh cầu cạnh tốc trước, rõ ràng tăng cường rất nhiều hay là, không tốn thời gian dài, ẩn nó vào trong đó hư linh thể môn, là có thể phá kén mà ra, trở lại nhân gian đang lúc này, một tên đeo thượng tá quân hàm trung niên quân nhân, nhanh chân đi tiến vào phòng y tế ngực hắn đeo một tấm huy chương, lờ y giao nhau màu đo tờ hờ ơ mở thiểm điện ăn mồi. Làm nổi bật lên một viên che kín vết rạn nứt đầu lâu. Có vẻ hung tàn mà giữ tợn trung niên quân nhân ở chữa bệnh khoang ở ngoài đứng lại Lý Diệu trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương, khiến cho Hà Nở khỏe mắt giật một cái, con người nơi sâu xa tránh ra một vệ kinh ngạc cùng tán thưởng xem ra huyền cốt chiến khải đối với điều động giả bảo vệ, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy xích điện bộ đội đặc chủng thủ lĩnh quan siêu thượng tá, lặng lẽ nói Lý Diệu tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng cũng đoán ra Hà Nở đến cùng quân đội. Đại đơn đặt hàng có quan hệ, cắn răng nói, hay là, ta trung quy còn đứng, hơn nữa còn thắng quan siêu nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, ngươi ở phi tinh cầu cạnh tốc trung biểu hiện, xác thực làm người mở mang tầm mắt, có điều cuối cùng thủ thắng phương thức, tựa hồ có đầu cơ trục lợi chi hiểm ở thi đấu chung, ngươi lợi dụng đối thủ trong lòng điểm mù, cố ý ngụy trang ra phản ứng lô đỉnh nổ tung giả tạo đến nói dối đối thủ. Tranh thủ đến quý giá 10 giây đồng hồ đạt được thắng lợi cuối cùng, này cố. Nhiên không gì đáng trách thế nhưng ở trong thực chiến, làm như vậy lại có ý nghĩa gì quân đội chúng ta cần, cũng không phải một khoản có thể ở phi tinh cầu cạnh tốc trung xương vương xương bá biểu diễn hình tinh khải mà là một đài có thể ở trên chiến trường khắc địch chế thắng cô máy giết chóc. Lý Diệu mỉm cười, lộ ra sắc bén răng nanh, gian nan giơ tay, duỗi ra một ngón tay, số 1. Cấp cao yêu tộc trí năng cũng không kém nhân loại nếu tả phi kinh bọn họ sẽ thừa NG, cấp cao yêu tộc đồng dạng có. Thể sẽ thừa NG, ở trong thực chiến, nếu như ta làm ra tự ba ho giả tạo, có thể làm cấp cao yêu tộc xuất hiện một sát na phân thần, hay là liền có thể nghịch chuyển thắng bại. Sinh tử quan cực kỳ lạnh lùng nói, như vậy lừa gạt, chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai thì sẽ không có bất cứ kẻ địch nào thừa NG. Lý Diệu chậm rãi duỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, điểm trọng yếu nhất, ta vừa nãy sợ làm sợ tả phi kinh cũng không có cùng bọn họ nói rõ ràng này không phải lừa gạt chỉ cần ta đồng ý. Huyền cốt chiến khải là thật sự có thể tự ba hó quan siêu con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi nói cái gì Lý Diệu nói, huyền cốt chiến khải phản ứng lô đỉnh không có chọn dùng nư a điếm thiên tài địa bảo, này khiến cho nó trở thành toàn liên bang hết thệ tinh khải sử dụng phản ứng lô trong đỉnh, không ổn định nhất một khoản nào y. Là thêm vào cao áp phiệt đều không thể hoàn toàn bù đắp dù sao, ở chiến trường kịch liệt thừa NG, cao áp phiệt lúc nào cũng có thể hư hao, mất linh năng lực ta có. Hạ, không cách nào thay đổi nào y, thẳng thắn tư duy ngược chiều ở phản ứng lô đỉnh bên ngoài, gia tăng rồi không ít lực sát thương rất lớn pháp bảo đơn nguyên chỉ cần hơi suy nghi, phản ứng lô đỉnh lúc nào cũng có thể sẽ biến thành một viên uy lực to lớn tinh thạch bom. Thả ra có thể so với hơn 100 viên thiên lôi địa hỏa đồng thời uy lực nổ tung vì lẽ đó đừng tưởng rằng ta vừa nãy là đang lừa bọn hắn chỉ cần ta đồng ý, vừa nãy có vô số cái cơ hội, có thể lôi kéo hổ vương cùng đi chết ở kinh. Thiên động địa vụ nổ lớn trước mặt, chỉ là một điểm tính năng thừa NG chênh lệch, hoàn toàn có thể san bàn NG dĩ nhiên, hiện nay đây chỉ là ta tư nhân cải trang có điều quá trình cải tạo cũng không phức tạp không có sử dụng nư a điếm thiên tài địa bảo. Hoàn toàn có thể mang tự ba ho hệ thống, thành huyền cốt chiến khải tiêu phối quan siêu sửng sốt nửa ngày, nhìn Lý Diệu ánh mắt rắc rối phức tạp, hồi lâu sau mới hỏi, ngươi biết, tất yếu tự ba ho hệ thống làm huyền cốt chiến khải tiêu phối Lý Diệu. Gật đầu, nếu như nhân loại cùng yêu tộc quyết chiến thật sự bạo phát, ta cho rằng tự ba ho hệ thống là hết thệ tinh khải quan trọng nhất bố trí ngược lại là ta, tình nguyện lựa chọn trong phút chốc tử vong, không muốn rơi vào yêu tộc trong tay. Bị bọn họ chậm rãi trà đạp trí tử quan siêu trầm mặc, sâu sắc nhìn ở chăm chú Lý Diệu một chút, không nói một lời địa đi ra ngoài Lý Diệu lo sợ bất an, không biết mình trả lời, có hay không khiến tên này thần bí thượng tá thỏa mãn sau 5 phút. Nguyên Mạn Thu đi vào, viên mắt có chút đỏ lên chúng ta được quân đội mời, cùng Hổ Vương, Vạn Kiếm, sương mù ba đài tinh khải đồng thời, tham gia một hồi đặc thù go y tờ hờ ơ ưu hội, tranh cướp quân đội chế tạo tinh khải đơn đặt hàng nguyên mạn thu từng chữ từng chữ. Cô gắng ở dê la giữ vững bình tĩnh Lý Diệu nhưng là có thể nghe ra lão sư ẩn giấu ở bình tĩnh dưới đáy, nột ngạt 20 năm, sắp ngưng kết thành kết tinh cảm xúc mãnh liệt quân đội đối với huyền cốt chiến khải đánh giá rất cao. Cuối cùng cạnh tranh, hầu như xe la ở huyền cốt cùng hổ vương trong lúc đó triển khai, sương mù cùng vạn kiếm chỉ là làm nền mà thôi. Này hai đài tinh khải tính năng quá không thăng bằng, quân đội nhiều nhất chỉ là quy mô nhỏ chọn mua, không có khả năng lắm thành chế tạo tinh khải, quy mô lớn vũ trang nguyên mạn thu rốt cục không nhịn được, âm thanh run rẩy lên, không biết là căng thẳng vẫn là vui sướng có điều, ở go y tờ hờ ưu hội thượng ở dê muốn đối mặt thử thách, nhưng la so phi tinh cầu cạnh tốc. Gian nan gấp trăm lần đối thủ của ngươi, không chỉ là hổ vương, vạn kiếm, sương mù ba đài tinh khải thậm chí bao gồm, một chiếc quân liên bang tại ngũ chủ lực tinh thạch chiến hạm.